không còn có nửa điểm cơ hội. Thủy Thanh Huyên mặt không đổi sắc vẫn bình tĩnh thong dong như cũ. Mặc dù cho ngươi chôn cùng có chút không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào. Đã như vậy ngươi an tâm mà theo ta. Rốt cuộc sắc mặt Hỏa Vân Thánh Giả triệt để thay đổi. Trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Toàn thân hỏa diễm bốc lên. Muốn hướng về phía xa xa thoát đi. Thủy Thanh Huyên than nhẹ một tiếng. Nói, nếu như ta đã quyết định thì ngươi làm sao có thể chạy thoát. Vảy áo của nàng bồng bềnh giống như tiên tử. Bàn tay trắng nõn hơi hơi nâng lên. Trên đầu ngón tay xanh nhạt xuất hiện một điểm ánh sáng màu lam chớp động. Đại yêu điểm thần quyết. Cách chương.